Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 26, chương 25, đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du, cậu thật sự không biết sao bây giờ trên mạng có rất nhiều người đang đẩy thuyền, cặp đôi các cậu đấy. Tớ biết một chút, hôm đó xem bình luận chạy trên màn hình liền phát hiện, cậu liếc mắt nhìn về phía Hạ Tư Lê, nhỏ giọng hỏi. Thật sự có rất nhiều người ghép đôi sao? Thật mà. Các bạn nữ trong lớp chúng tớ đều ghép điên cuồng rồi, còn cả trên Weibo nữa, hình như còn có cả siêu thoại của các cậu. Tiểu Du, cậu sắp nổi tiếng rồi, hưởng trọn lưu lượng 8 ngày này đi. Không phải đâu, Hứa Mộng Du thật sự không ngờ mình lại nổi tiếng theo cách này. Cậu mở Weibo, tìm kiếm một chút, quả nhiên là có siêu thoại, mà tên siêu thoại lại là Đến Tư Không Du. Đây là lần đầu tiên cậu biết rằng tên của mình và Hạ Tư Lê lại có thể ghép thành một cụm như vậy. Mà ngay trước mắt, chủ đề được thảo luận sôi nổi nhất lại là tối qua hai người bọn họ ở cô đảo làm gì? Những cư dân mạng này rốt cuộc quan tâm mấy chuyện này làm gì vậy? Cậu và Hạ Tư Lê đều là trai thẳng chính hiệu, vậy thì rốt cuộc phải làm gì? Đây, lẽ nào cậu phải mạnh mẽ trói Hạ Tư Lê lại rồi? Làm sao? Hiện tại cậu có một vấn đề rất lo lắng. Nếu những chủ đề này bị Hạ Tư Lê nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau đầu lắm. Nhưng may mà Hạ Tư Lê không hay dùng Weibo, chắc là sẽ không phát hiện ra mấy thứ này đâu. Lúc này, Hạ Tư Lê đang đứng dưới một gốc cây, trò chuyện với người nhà. Hạ Tư Lê, chơi đủ chưa? Nếu chơi đủ rồi thì mau về đi. Giọng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại. Mẹ, con không phải đang đi chơi. Không đi chơi, ta bảo con đi xem mắt, vậy mà con lại trốn về nước. Về nước thì thôi đi, lại còn chạy đến tham gia cái chương trình yêu đương gì đó. Giờ nhân viên công ty đều biết hết, mỗi ngày theo dõi sâu của con, thậm chí còn theo dõi cả chuyện con với một nam sinh. Trước đây con không phải ghét nhất đồng tính luyến ái sao? Bây giờ là thế nào đây? Giọng điệu của Hạ Tư Lê mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mẹ, người là muốn con đi xem mắt sao? Người rõ ràng là muốn con kết hôn, hơn nữa còn là với một người mà con chưa từng gặp mặt. Chuyện này con thật sự không làm được. Sao mà chưa gặp? Trước đây trên TV không phải đã thấy rồi sao? Đối phương bất kể là gia thế hay ngoại hình, đều rất xứng với con. Nếu không phải vì thấy con đã 24 tuổi rồi mà vẫn chưa yêu ai, mẹ đây cũng không phải nhọc lòng chuyện hôn nhân của con như vậy. Bà thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng con trai bà có một gương mặt đào hoa, vậy mà chẳng có ai bên cạnh. Không bạn gái, cũng chẳng có bạn trai. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Hạ Tư Lê bình tĩnh đáp. Mẹ, người vẫn là bận tâm chuyện của chị con đi thì hơn. Chị con, thôi, chị con mẹ không quản nổi. Nếu không phải sợ con đi vào vết xe đổ của chị con, mẹ cũng chẳng phải sốt ruột như vậy. Lần này con về nước, nếu có thể mang một người về ra mắt mẹ, mẹ sẽ không nhắc lại chuyện xem mắt nữa. Nhưng nếu con vẫn trở về một mình, thì chuyện xem mắt vẫn sẽ tiếp tục. Nói xong, điện thoại liền vang lên tiếng tút tút. Hứa Mộng Du sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tống Thần liền gọi điện cho người đại diện Tào Dĩnh. Alo, Tiểu Du, hôm nay em dùng điện thoại à? Dĩnh tỷ, em chỉ gọi báo cáo một chút, bên em mọi thứ đều ổn. Tiểu Du, chương trình của các em hiện tại đã phát sóng được 2 tập. Ngoài dự đoán là phản ứng bên em khá tốt, số lượng fan của em gần đây tăng thêm mấy trăm nghìn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là fan couple của em và Savion. Ý của công ty là muốn các em tiếp tục xào CP, như vậy sẽ có một nhóm fan cố định, rất có lợi cho sự phát triển tương lai của em. Xào CP, đúng vậy, Tiểu Du, em phải nắm bắt cơ hội lần này, không dễ mà có được đâu. Năm đó tham gia cuộc thi, 10 người vào chung kết thì 9 người debut, nếu không phải vì em đụng phải Thẩm Tinh Hoài, thì đã sớm được ra mắt rồi. Gặp phải hắn là do em không may, nhưng bây giờ có một làn sóng lưu lượng lớn như vậy dâng đến trước mặt, nếu em không nắm lấy thì thật quá đáng tiếc. Tào Dĩnh tiếp tục nói, hơn nữa, bây giờ đánh giá của mọi người về em cũng đã thay đổi. Trên mạng có rất nhiều fan mới thích em, bài hát mà lần trước em viết trong chương trình cũng đang được mong đợi. Em hãy viết thật tốt đi, công ty sẵn sàng phát hành cho em. Thật sao? Hứa Mộng Du ánh mắt sáng rực. Thực ra, công ty gần như đã từ bỏ cậu. Ban đầu, họ dự định đào tạo cậu trong 2 năm, sau đó mới cấp cho một ít tài nguyên để cậu tự phát triển. Nhưng sau sự cố PK lần trước bị lan truyền trên mạng, mọi mũi dùi đều chĩa vào cậu, lượng anti-fan bùng nổ. Công ty liền quyết định bỏ mặc cậu. Việc phát hành ca khúc cũng vậy, trong công ty có rất nhiều nghệ sĩ đang chờ, làm gì đến lượt cậu. Tào Dĩnh nói, ừ, chị đã xin phép công ty rồi, nhưng điều kiện là em phải duy trì được lưu lượng hiện tại, nói cách khác, tiếp tục. Sao CP với Savion, Hứa Mộng Du có chút do dự, nhưng mà, hắn là trai thẳng mà, trai thẳng cũng có thể bẻ cong. Lùi một bước mà nói, dù có bẻ không cong thì đến khi chương trình kết thúc, công ty sẽ mua vài cái hot search, tạo dựng hình tượng si tình cho em. Cư dân mạng thấy hai người, be, chắc chắn sẽ đồng cảm với em. Đến lúc đó, chúng ta nhân cơ hội phát hành một vài ca khúc trữ tình, chẳng phải sẽ giúp em nổi tiếng hơn sao? Nhưng mà, Hạ Tư Lê chắc chắn sẽ không vui. Làm như vậy chẳng khác nào lợi dụng anh. Tiểu Du, chị biết em đang lo lắng gì. Thực ra, em không cần phải cố tình diễn, chỉ cần giữ nguyên trạng thái hiện tại là được. Cư dân mạng, đẩy thuyền, không phải vì công thức tạo couple của công ty, mà vì họ thực sự cảm nhận được sự ngọt ngào tự nhiên. Em không cảm thấy mỗi khi em và Savion chung khung hình, đều có bong bóng hồng phấn xuất hiện sao, có sao? Hứa Mộng Du nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ tình cảm của cậu dành cho Hạ Tư Lê thực sự lộ rõ đến vậy sao? Có, rất có, một số thứ, người trong cuộc thường không nhìn ra được. Tiểu Du, việc tiếp theo em chỉ cần không chủ động rời xa Savion, thì lưu lượng sẽ luôn giữ vững. Tin chị đi, với kinh nghiệm nhiều năm của chị, đến khi chương trình kết thúc, số lượng fan của em ít nhất cũng sẽ tăng thêm 1 triệu. Vừa dứt lời, Hứa Mộng Du liền nghe thấy có người gọi Hạ Tư Lê từ đằng xa. Hạ Tư Lê, anh rảnh không? Có thể giúp tôi xem cái này một chút không? Người lên tiếng là Bạch Thanh Hoan. Cô nàng ôm một chiếc iPad, bước đến bên cạnh Hạ Tư Lê. Tôi nghe Toa Toa nói tên tiếng Trung của anh là Hạ Tư Lê. Tôi nhỏ hơn anh mấy tháng, sau này tôi gọi anh là Lê Ca nhé. Uè, trà xanh tránh xa chồng tôi ra, người ta Toa Toa còn biết gọi là Hạ Ca, cô thì sao lại không biết giữ chừng mực thế? Ai cho phép cô gọi thân mật như vậy hả, Hứa Mộng Du, mau tới đuổi cô trà xanh này đi. Bạch Thanh Hoan cầm iPad đến gần, ngẩng đầu nói, tháng sau tôi muốn tham gia một sự kiện thời trang, đang định chọn một món trang sức của Đai Lân làm điểm nhấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể giúp tôi xem cái nào phối hợp đẹp nhất không? Hạ Tư Lê nhận lấy iPad, vừa đi vừa hỏi. Cô định tạo hình theo phong cách nào? Tôi dự định mặc một chiếc váy trắng hở vai, chiều dài váy khoảng đến đầu gối. Cô vừa nói vừa dùng tay mô tả kích thước. Tôi định làm tóc xoăn sóng lớn, xóa ra phía sau. Anh thấy tôi nên chọn hoa tai hay một chiếc vòng cổ thì hợp hơn? Hạ Tư Lê nói, nếu mặc váy hở vai thì tôi nghĩ nên kết hợp với một chiếc vòng cổ. Bạch Thanh Hoan tiến sát lại gần anh, dùng tay lướt màn hình. Ở đây, tôi đã chọn ra hơn 10 chiếc vòng cổ. Anh giúp tôi xem cái nào phù hợp nhất nhé. Đúng là biết tạo chủ đề trò chuyện, chẳng phải cố ý tìm cớ để lại gần sao. Trước đây không phải cô ta đang tán tỉnh đạo diễn Lương sao? Sao hôm nay lại quay sang tiếp cận nam thần thế này, cái đồ. Trà xanh, đừng có dựa vào gần như vậy, mau tránh xa ra, các người trên mạng làm ơn ăn nói sạch sẽ một chút. Nữ thần của tôi thì làm sao mà trà xanh, đây là Luyến Tổng, đó, mọi người đều có quyền trò chuyện với người mình thích, tìm một chủ đề nói chuyện thì sao chứ? Chẳng lẽ ngoài đời các cô không phải cũng tiếp cận nam thần theo cách này sao? Hạ Tư Lê là trai thẳng, đã nói bao nhiêu lần rồi. Một số hủ nữ dựa vào cái gì mà cứ ghép đôi người ta vậy? Hạ Tư Lê đã từng nói thích ai chưa? Còn không phải mấy người tự tưởng tượng ra à? Hạ Tư Lê nhìn qua hình ảnh các mẫu vòng cổ trên màn hình, chỉ vào vài mẫu. Tôi thấy mấy cái này khá hợp với phong cách của cô. Bạch Thanh Hoan mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Thật sao, tôi cũng cảm thấy mấy cái này rất hợp. Hứa Mộng Du đứng một bên nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Đúng lúc đó, điện thoại cậu vang lên, bên kia là giọng của Tào Dĩnh. Tiểu Du, Tiểu Du. Hứa Mộng Du hoàn hồn lại, vội nói. Xin lỗi nhé, Dĩnh tỷ, chị nói đi. Không có gì, chỉ là nhắc em ở trên đảo phải tự chăm sóc tốt bản thân. Có chuyện gì thì gọi điện cho chị. Ừ, em biết rồi. Vậy nhé, chị cúp máy đây. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cậu mở Weibo, tiếp tục xem mục thảo luận hot trên trang chính thức của chương trình. Cư dân mạng bàn tán về cậu và Hạ Tư Lê nhiều hơn cậu tưởng. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu có ảnh hưởng đến chuyện tìm bạn gái của Hạ Tư Lê không nhỉ? Không biết đã đi loanh quanh bao lâu, bỗng nhiên Hạ Tư Lê xuất hiện phía sau cậu. Đang bận gì đấy? Vừa hay lúc đó, cậu đang đọc một bài viết fanfiction ghép đôi cậu với Hạ Tư Lê. Bị giọng nói đột ngột của anh làm giật mình, cậu lập tức lướt ngón tay che màn hình, ngẩng đầu nói. Không bận gì cả, chỉ đang lướt điện thoại thôi. Hạ Tư Lê đi ngược mình, trên tay cầm một chiếc iPad, ngồi xuống đối diện cậu. Anh thoải mái bắt chéo chân, tư thế đầy ung dung. Anh chăm chú nhìn màn hình, đôi mắt rũ xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình. Hứa Mộng Du nhìn chằm chằm vào những ngón tay rõ ràng thon dài của anh. Trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh chính là đoạn fanfic mà cậu vừa đọc. Trong đó, cậu và Hạ Tư Lê bị lưu đày trên hoang đảo, sống chung trong một căn phòng. Hạ Tư Lê đè cậu xuống giường, những ngón tay mạnh mẽ luồn vào miệng cậu, trêu đùa đầu lưỡi cậu. Mẹ ơi, cư dân mạng này cũng quá biết cách viết rồi. Lúc này, Hạ Tư Lê đang chăm chú đọc tài liệu. Một trong những email có tiêu đề, Hạ Tổng. Đây là bản phác thảo sản phẩm mới trong quý sau, mong anh xem qua. Anh bấm vào, lần lượt xem từng trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem xong, anh tiện tay thoát ra và trả lời email. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, liếc nhìn người đối diện, phát hiện cậu vẫn đang dán mắt vào điện thoại, vẻ mặt đầy kinh ngạc, hai tay còn đỏ lên đáng ngờ. Cậu đang xem cái gì vậy? Hứa Mộng Du vừa đọc đến đoạn tiếp theo của fanfic nơi Hạ Tư Lê rút ngón tay khỏi miệng cậu, sau đó dùng một thứ khác thay thế và nhét vào. Ôi, Hứa Mộng Du đọc đến mức cả người nóng lên, vội vàng thoát khỏi giao diện. Chỉ là có người gửi cho tôi cái này thôi, không có gì đâu. Hạ Tư Lê nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục cúi đầu xem email. Hứa Mộng Du gãi đầu, cư dân mạng bây giờ cắn CP đến điên rồi sao? Ngay cả loại văn này cũng có thể viết ra, ánh mắt cậu không tự chủ được mà liếc về phía người đối diện. Khi nhìn xuống đôi tay của anh, cậu lập tức nhắm mắt lại, thầm mắng chính mình, Hứa Mộng Du, mày là đồ lưu manh à, không được nhìn lung tung. Nhìn lung tung sẽ đau mắt hột đó, cậu nhanh chóng tìm chuyện để nói, anh đã chia sẻ bài đăng trên Weibo chưa? Hạ Tư Lê vừa xử lý công việc vừa đáp, vẫn chưa, vậy nếu không để tôi giúp anh chia sẻ nhé. Tôi thấy anh đang bận mà. Được, Hạ Tư Lê lấy điện thoại từ túi quần ra, mở khóa rồi đưa cho cậu. Hứa Mộng Du thầm tính toán, nếu cậu giúp Hạ Tư Lê chia sẻ bài viết, anh sẽ không cần vào Weibo nữa. Như vậy, anh cũng sẽ không nhìn thấy mấy cái văn đồng nhân kỳ lạ kia. Sau khi chia sẻ xong, cậu chợt thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện thông báo. Cuộc gọi video đến, liền vội vàng đưa máy lại cho Hạ Tư Lê. Có người gọi video cho anh này. Hạ Tư Lê nhận lấy, nhấn nút nhận cuộc gọi, màn hình xuất hiện một chàng trai với khuôn mặt rạng rỡ, cười hì hì nói. Hạ Tư Lê, cậu ở trên đảo sống tốt thật đấy. Vừa là minh tinh nổi tiếng, vừa là tiểu ngọt o đáng yêu, sao tôi lại không có phúc khí này chứ? Sắc mặt Hạ Tư Lê lập tức trầm xuống, nói chuyện đàng hoàng đi, bên cạnh có người đấy, bên cạnh có người, ai về, mau cho tôi xem thử. Hạ Tư Lê xoay góc máy. Để Hứa Mộng Du lọt vào khung hình. Người trong video lập tức ngạc nhiên, chỉ tay vào màn hình. Ơ, đây chẳng phải là cậu bạn nhỏ của cậu sao? Hứa Mộng Du bị đưa lên sóng mà không kịp chuẩn bị, hơi lúng túng phất tay. Chào anh, Hạ Tư Lê giới thiệu. Đây là bạn thân của tôi, Lộ Chiếu An. Chắc cậu cũng biết rồi, cậu ấy cũng học ở Thất Trung. Hứa Mộng Du gật đầu, đã từng gặp qua. Không chỉ đơn giản là gặp qua, năm đó, sau khi Hạ Tư Lê ra nước ngoài, cậu đã từng đến khối trung học tìm người bạn thân này của anh để hỏi cách liên lạc. Cậu muốn tìm anh để đích thân xin lỗi, bởi vì khi đó, cậu luôn nghĩ rằng Hạ Tư Lê ra nước ngoài là do bị cậu dọa sợ khi gửi thư thông báo. Cậu rất áy náy và thực sự muốn nói lời xin lỗi. Nhưng Lộ Chiếu An lại không cho cậu thông tin liên lạc của anh. Lộ Chiếu An kinh ngạc hỏi, cậu cũng học ở Thất Trung à? Thế giới này nhỏ thật đấy. Bạn trai tổng tài trước đây cũng là bạn cùng trường sao? Nói vậy thì... Tôi thấy cậu có hơi quen mắt đấy. Lộ Chiếu An từng là bạn cùng lớp với Hạ Tư Lê. Khi Hạ Tư Ly học hết lớp 10 thì ra nước ngoài, nhưng Lộ Chiếu An vẫn học suốt 3 năm trung học ở Thất Trung, nên xác suất từng gặp Hứa Mộng Du là rất cao. Hứa Mộng Du nghe đến đây, trong lòng có chút bất ổn. Anh ta sẽ không nhận ra mình đấy chứ. Nhưng ngay giây tiếp theo, Lộ Chiếu An đã nói một câu khiến cả hai người đều sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, hai người các cậu là gương vỡ lại lành sao? Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê lạnh giọng đáp. Nếu cậu không hiểu, gương vỡ lại lành, nghĩa là gì, thì mau lăn đi đọc lại sách đi. Hứa Mộng Du ngây người. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Hạ Tư Lê dùng từ lan, lần đầu tiên, cậu rõ ràng cảm nhận được cách anh đối xử với bạn thân của mình. Em là học đệ đúng không? Khóa nào vậy? Lộ Chiếu An không thèm để ý đến Hạ Tư Lê mà tiếp tục trò chuyện với Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du ngồi ngay ngắn, nghiêm túc trả lời. Em nhỏ hơn các anh một khóa. Ngoan quá đi mất. Vậy tức là em là tiểu học đệ rồi đúng không? Lộ Chiếu An nở nụ cười ấm áp, đôi mắt cong cong vì vui vẻ. Hạ Tư Lê, học đệ của cậu ngoan như vậy, làm sao cậu nhịn được hả? Hạ Tư Lê, cậu còn nói linh tinh nữa thì tôi cúp máy đấy. Đừng mà, đừng mà, tôi còn muốn nói chuyện với tiểu học đệ mà. Nụ cười của Lộ Chiếu An dần trở nên gian tà. Đúng rồi, tiểu học đệ, tôi hỏi em một câu được không? Em thẳng hay cong thế? Hả, lời tác giả, chương sau sẽ ngã ngựa ngay đây. Cách chương.